Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 28. Chương 28 chương hồi 28 nhưng vào lúc này, Nguyên Chiến bỗng nhiên buông ra nghiêm mặc, đôi tay một trống, bò đến trên mặt đất, lỗ tai sườn dán hướng mặt đất, sao lại thế này? Kim Kê Độc Lập nghiêm mặc thiếu chút nữa không đứng vững. Còn Hảo bên cạnh mãnh duỗi tay đỡ hắn một phen, uy. Nghiêm mặc hắc tuyến, tiểu tử này đỡ liền đỡ. Thế nhưng còn thuận tay kháp hắn mông một chút. Mãnh đúng lý hợp tình nói. Chiến đáp ứng ta, muốn đem ngươi cho ta sờ hai lần, phải không? Nghiêm mặc Hảo tưởng móc ra kim châm chát hắn cái vĩnh viễn lưu truyền, Nguyên Chiến đột nhiên nâng lên chỉ một quyền đầu. Sở hữu chiến sĩ lập tức câm miệng. Bên cạnh các nô lệ tự nhiên càng không dám tùy tiện tóc rối ra tiếng âm. Nghiêm mặc cũng tạm thời nhịn, một lát sau, Nguyên Chiến tại chỗ nhảy lên, nắm chặt mộc mâu, biểu tình ngưng trọng, có trầm trọng tiếng bước chân đang ở hướng nơi này nhanh chóng tiếp cận, Liệp lập tức hỏi. Nhiều ít chỉ, người vẫn là thú, thú, ít nhất ba con trở lên. Nguyên Chiến nhìn về phía hà bờ bên kia, đối phương thân thể nhất định phi thường thật lớn. Tốc độ còn thực mau. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Này không phải bộ lạc phụ cận sao? Như thế nào còn như vậy nguy hiểm? Bá, mọi người lập tức cùng nhau dùng xem người động núi ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, mãnh thật vất. Và đụng tới một cái cùng chính mình giống nhau ngốc. Nghe vậy lập tức phi thường thân thiết mà nói cho thiếu niên. Sắp đến mùa đông, một ít sợ lãnh dã thú cùng chim chóc sẽ tập thể hướng phía nam chạy. Có chạy trốn sớm, có chạy trốn muộn, thổ long vì cái gì sẽ cùng diêu bằng đấu lên? Bởi vì thổ long mỗi năm mùa đông phía trước cũng đều hướng phía nam chạy. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ trải qua diêu bằng săn thú địa bàn. Lần này lại đây không biết là thứ gì đại gia hỏa nhóm đại khái là tiện đường chạy tới uống nước. Chúng ta lại không đi. Chúng nó đại khái liền không ngừng muốn uống thủy, muốn tới. Chạy nhanh đi. Liệp hô to, chỉ khi nói chuyện, mặt đất đã có thể cảm thấy rõ ràng chấn động, này liền muốn chạy trốn mệnh. Hố cha Nga, quyết định tương lai hành trình phương hướng lần đầu tiên hội nghị còn không có khai xong đâu. Nghiêm mặc tuy rằng nghi hoặc, nhưng tốc độ không chậm, Liệp hạ lệnh đồng thời đã đem ba lô bối đến phía sau, mặt khác nô lệ cùng chiến sĩ cũng đều cõng lên. Ba lô, chờ trên lưng thân. Mới phát hiện cái này hai vai ba lô có bao nhiêu phương tiện, băng cùng khuyết nha mắt xàm vô cùng. Nhưng lúc này cũng không phải là đoạt đồ vật thời điểm, Nguyên Chiến ở thiếu niên trước mặt một ngồi. Xổm, quát, đi lên, mau, Nghiêm mặc cũng không khách khí. Hướng thanh niên dày rộng trên lưng một bò, hai chân kẹp chặt hắn eo, tay ôm cổ hắn, Nguyên Chiến đem mộc mâu giao cho thiếu niên cầm. Đôi tay túm lên thiếu niên chân. Cất bước liền chạy đi. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ phân phó cùng an bài. Liệp cùng mãnh chạy ở đằng trước. Sơn cùng điêu chạy ở hai cánh. Băng cùng khuyết nha cản phía sau. Nguyên Chiến cõng người chạy ở chính giữa nhất. Mặt khác nô lệ đi theo hắn phía sau. Tự nhiên hình thành một cái hình thoi phòng hộ trận. Nghiêm mặc không cấm muốn vì này mặc khế phối. Hợp vỗ tay, loại này trận hình. Loại này ý thức. Còn có đáng sợ kỷ luật tính. Loại này huấn luyện chiến sĩ thủ đoạn rốt cuộc từ đâu mà đến? Lại là ai huấn luyện bọn họ? Đây là Nghiêm mặc đi vào cái này bộ lạc sau cảm thấy nhất không khỏe một sự kiện. Còn có chiến sĩ. Cách nói cùng cấp bậc bình định. Này đều không phải xã hội nguyên thủy hiện tại liền sẽ xuất hiện đồ vật. Huống chi này không ngừng là nhất tộc. Mà là phụ cận bộ lạc. Thậm chí xa hơn bộ lạc đều có đồng dạng nhận thức, nhất định còn có càng cao văn minh trên thế giới. Này tồn tại, bọn họ sáng tạo ra tới một thứ gì đó trên thế giới này hình thành vằn nước ảnh hưởng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích này hết thảy, ầm vang. Ầm vang, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Cách đó không xa đã có thể nhìn đến một khối cực kỳ khổng lồ thân ảnh đang ở hướng bờ sông nhanh. Chóng chạy tới. Mà ở khối này thân ảnh phía sau, hách nhiên còn cùng có một đại một lược tiểu hai chỉ cự thú. Ta thao, nhìn đến sống khủng long. Đó là như thế nào khổng lồ lại xấu xí cự thú? Theo chúng nó nhanh chóng hướng bờ sông tiếp cận. Chúng nó bề ngoài cũng hoàn toàn rơi vào nghiêm mặc trong mắt, vừa thấy liền phi thường rắn chắc. Tựa như khôi giáp hậu da bao phủ trụ tiểu sơn thật lớn thân thể. Phần lưng trình hình tam giác, đầu đại như cối xay. Một trương miệng tựa như lang miệng giống nhau vươn. Không có cái đuôi, tứ chi thô tráng như trụ. Cổ dựa hạ bộ vị thế nhưng còn có hai chỉ phó chi. Phó chi móng vuốt dị thường bén nhọn. Hiển nhiên chẳng những không phải bãi sức, còn cực có công kích tính, này ngoạn ý tuyệt đối ăn thịt. Nhìn xem nó miệng, nhìn xem nó hàm răng, nhìn lại nó vừa chảy nước miếng hung tàn dạng. Chúng nó đây là phát hiện bọn họ đi. Này hoàn toàn chính là một bộ tính toán uống nước ngoài ra còn thêm cơm thế. Nguyên chiến ở chạy động chung cũng thời khắc chú ý kia ba con cự thú động tĩnh. Vừa nhìn thấy chúng nó thân ảnh, thanh niên liền quát, là thiết bối long, mãnh cũng ở rú lên lồng lộn, như thế nào vừa ra tới liền đụng tới thiết bối long. Chúng ta vận khí cũng quá không xong đi, mẹ ruột ai, chúng nó phát hiện chúng ta. Liệp không hảo quay đầu lại, chỉ hô to, cần thiết đem chúng nó dẫn dắt rời đi, không thể làm chúng nó hướng qua sông biên, vọt vào bộ lạc, lớn như vậy tiếng vang. Tường đá nơi đó thủ vệ khẳng định đã phát hiện chúng nó. Ngao ngao ngao. Ca, chúng ta lần này có phải hay không muốn chết? Câm miệng. Mấy người điên cuồng gào thét, phát hiện người tới thế nhưng là cái gì đều ăn thiết bối long. Lập tức tất cả mọi người dùng ra ăn nãi kính chạy như điên, làm nghiêm mặc giật mình chính là. Nữ tính Thảo Đinh cùng Hạ Phi tốc độ cũng một chút đều không chậm. Trước sau chạy ở hình thoi trận giữa không có tụt lại phía sau, Văn Sinh cùng Dương Vĩ nhìn so chiến. Sĩ nhược, lúc này chạy lên đều không mang theo thở dốc, ngẫm lại chính mình thể lực. Nếu không có nguyên chiến chịu cõng hắn chạy, ầm vang, thiết bối long phát hiện đồ ăn, thủy cũng không uống, thế nhưng đuổi sát bọn họ không bỏ, nghiêm mặc quay đầu lại. Nhìn đến càng ngày càng gần thật lớn thân ảnh. Nhịn không được hô to. À, chúng nó liền phải lại đây. Câm miệng, lại là mấy người tề giống. Mãnh thanh âm lớn nhất, như vậy chạy không được. Có hay không cái gì khác hảo biện pháp có thể ném ra chúng nó. Nghiêm mặc tưởng câm miệng, nhưng mắt thấy mặt sau ba con cự thú chính một chút tiếp cận. Gần đến hắn đều có thể nhìn đến bọn họ chảy nước miếng miệng rộng. Hắn không hỏi cái rõ ràng. Tuyệt đối không có biện pháp an tâm, chúng ta hiện tại chính là ở nghĩ cách ném ra chúng nó. Người đừng lại ta bên tai giống lên. Người lá gan như thế nào như vậy tiểu. Nguyên chiến oán giận xong. Lại nhanh hơn tốc độ, mặt sau tiếng thở dốc biến đại. Thảo Đinh cùng Hạ Phi rất có thể muốn duy trì không được, nghiêm mặc nhịn không được nghĩ đến. Nếu Thảo Đinh cùng Hạ Phi lạc hậu, ba con cự thú có đồ ăn. Có phải hay không liền sẽ không lại đuổi bắt dư lại bọn họ. Thảo Đinh cùng Hạ Phi tự nhiên cũng thập phần rõ ràng mà biết. Nếu chậm lại các nàng nhất định sẽ bị vứt bỏ. Vì thế đều liều mạng ở chạy. Đại khái không chạy đến tắt thở. Các nàng tuyệt không sẽ chủ động dừng lại, nghiêm mặc bay nhanh nhìn quét bốn phía. Có hay không thứ gì có thể lợi dụng. Có biện pháp gì không có thể ném ra chúng nó. Đúng rồi. Bọn họ hiện tại ở chiều phương hướng nào chạy? Phương Tây? Không đúng. Hình như là Tây Bắc Phương. Bọn họ đã rời đi đường sông. Đang ở hướng Thảo Nguyên chỗ sâu trong chạy. A Chiến. Nói cho ta. Kia ngoạn ý đều ăn cái gì? Chúng nó sợ cái gì? Chúng nó nhược điểm ở nơi nào? Nguyên Chiến căn bản không nghĩ trả lời hắn. Nhưng thiếu niên một cái kính chụp hắn. Tức giận đến hắn thẳng giống. Ngươi đủ rồi, chúng nó cái gì đều ăn. Ngươi con mẹ nó lại chụp ta. Ta liền đem ngươi ném cho chúng nó ăn luôn. Nghiêm mặc cảm giác nguyên chiến là thật nổi giận. Thành thật câm miệng không hề hỏi nhiều, không lâu. Thảo Đinh bắt đầu chậm rãi lạc hậu. Điêu nhìn nàng một cái lại không có dừng lại. Nếu hắn dừng lại, toàn bộ trận hình liền tan thành từng mảnh. Hắn không thể đình, a. Dương Vĩ bỗng nhiên la lên một tiếng. Chân không biết bị cái gì vướng một chút, sinh sôi quăng ngã một cái đại té ngã. cả người trên mặt đất lăn tam lăn, hắn chủ nhân băng từ trên người hắn phóng qua. Khuyết Nha vòng qua hắn, dừng ở cuối cùng Thảo Đinh đuổi theo. Ở trải qua Dương Vĩ bên người khi, nàng cũng không có dừng lại, Dương Vĩ theo bản năng mà duỗi tay một túm Thảo Đinh mắt cá chân, Thảo Đinh thét chói tai ngã xuống, quay đầu lại quan sát tình thế nghiêm mặc đêm này đó đều xem ở trong. Mát Nguyên Chiến nhưng vào lúc này hô lớn, nhanh, phía trước chính là Lưu Sa mà, chỉ cần chạy đến nơi đó, chúng ta phải cứu, kia Thảo Đinh cùng Dương Vĩ đâu, quản bọn họ đi tìm chết, chính bọn họ người đều không cứu, hắn hạt nhọc lòng cái gì, dừng lại, cứu bọn họ, cái gì, cứu ai, Nguyên Chiến hoài nghi chính mình lỗ tai, cứu Thảo Đinh cùng Dương Vĩ, nghiêm mặc hét lớn, mau, hiện tại còn kịp, đem bọn họ cõng lên tới chạy còn kịp. Nguyên Chiến không để ý đến hắn, nghiêm mặc không biết chỉ nam sẽ như thế nào phán đoán việc này. Hắn cỡ nào hy vọng Nguyên Chiến có thể một cái tát chụp hôn hắn. Như vậy hắn liền có lấy cớ chính mình không phải không nghĩ cứu người, mà là vô lực cứu người, cứu mạng. Sống chết trước mắt, Thảo Đinh biết rõ, không có hy vọng vẫn là hô lên khẩu, nghiêm mặc trong lòng vừa kéo. Hắn nghĩ tới Thảo Đinh đối hắn hảo, nhưng nếu bọn họ hiện tại dừng lại, có lẽ bọn họ đều sẽ mất mạng, mau đánh bất tỉnh ta. Nghiêm mặc nghĩ nhiều như vậy đối Nguyên Chiến hô to, nhưng khiếp sợ chỉ nam niệu tính. Hắn hô lên khẩu lại là, phóng ta xuống dưới, ta muốn đi cứu Thảo Đinh. Nguyên Chiến vẫn là không để ý đến hắn, mặt sau Dương Vĩ bỏ dậy hướng bên trái chạy. Nhưng chạy trốn khập khiễng, Thảo Đinh cũng bỏ dậy. Nhưng nàng tự biết hẳn phải chết đã mất đi cầu sinh chạy vội sức lực. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cự thú nhanh chóng hướng nàng tới gần, nghiêm mặc nghĩ đến lần trước thấy. Chết mà không cứu bị bỏ thêm 10 giờ nhân tra trị. Lần này một chút hai cái, chính là 20 điểm. Có lẽ 20 điểm nhân tra trị không tính cái gì. Nhưng còn có trừng phạt đâu. Chỉ nam chính là nói, dùng một lần gia tăng 10 giờ trở lên nhân tra trị sẽ cho dư hắn một lần tiểu trừng, nhưng chỉ là tiểu trừng thêm 20 điểm nhân tra trị mà thôi. Đáng giá hắn dùng chính mình mệnh đi đua sao? Hơn nữa nói không chừng còn sẽ lại liên lụy chết mấy cái, nếu bởi vì hắn không biết tự lượng sức, mình mà hại chết người khác, hay không cũng sẽ gia tăng nhân tra trị. Cứu mạng, cứu cứu ta, a a a. Thảo Đinh phát ra cuối cùng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, nghiêm mặc quay đầu. Nhắm mắt lại mở, ngón tay vừa động, kẹp nơi tay chỉ gian kim quang chợt lóe, Nguyên Chiến đột nhiên cảm giác được có thứ gì ở hắn hai. Sườn vai cổ chát một chút, tiếp theo hai tay cánh tay liền mạc danh buông lỏng. Vốn dĩ bị hắn chặt chẽ bắt lấy tiểu nô lệ thế nhưng liền như vậy từ trên người hắn trượt đi xuống. Người cái này xxxx. Nguyên Chiến tức giận đến chửi ầm lên, tại chỗ mãnh mà xoay người liền đi vớt rơi trên mặt đất thiếu niên bò dậy liền về phía sau chạy tới, một bên chạy một bên đem phía sau lưng ba lô chuyển qua phía trước, mở ra ba lô khẩu, Thảo Đinh, lên, chạy, thiếu niên từ trong bao chảo ra một khối thịt muối, nhắm ngay nhào hướng Thảo Đinh cự thú miệng ném tới, Thảo Đinh không biết là nghe được tiếng la cố, lấy dũng khí, vẫn là ở cực độ sợ hãi hạ làm ra bản năng cầu sinh phản ứng. Nàng thế nhưng một cái lư đà cồn từ kia trương đại trương trường miệng hạ trốn thoát, răng rắc. Thiết bối long hàm răng khép lại, đang muốn bởi vì không có cắn được liệp vật giận dữ. Rồi lại lập tức bị trong miệng nhiều ra tới thịt vị cấp hấp dẫn, ngô. Hương vị hảo quái, nhưng là, giống như cũng có thể ăn. Thiết bối long há mồm nhai nhai. Đem kia khối thịt muối ăn xong bụng, không đợi thiết bối long ăn xong đệ nhất khối thịt. Nghiêm mặc lại đem đệ nhị khối thịt cấp tạp qua đi, thịt khối rơi xuống ở cự thú trước mặt thiết bối. Long A ba cúi đầu. Gì, hình như là vừa rồi mùi lạ thịt. Do dự mà ngẩng đầu nhìn chạy ra một chút khoảng cách mới mẻ hai chân quái. Lại cúi đầu nhìn xem trên mặt đất có sẵn thịt khối, rốt cuộc ăn cái nào hảo đâu. Ân ân. Vẫn là không cần lãng phí. Trước đem cái này ăn. Lại truy những cái đó hai chân quái cũng giống nhau. Cự thú mới vừa há mồm cắn khởi kia khối thịt. Lại một khối tạp lại đây, Thiết Bối Long A Ba Hảo một phen hoang mang. Này ai a, không có việc gì đem thịt loạn ném. Tính, vẫn là đều ăn đi, ở Thiết Bối Long A Ba ngừng ở tại chỗ bắt đầu hưởng thụ không cần đi săn là có thể. Ăn đến miệng mùi lạ thịt khi, Thiết Bối Long mẹ mang theo hài tử cũng đuổi theo, xoạch. Xoạch, lại là mấy khối thịt rơi xuống, sớm tại Nghiêm Mặc tạp ra đệ nhị khối thịt khi. Đối tình thế biến hóa dị thường mẫn cảm Nguyên Chiến liền nhanh chóng thay đổi chính mình sớm định. Ra kế hoạch, ở chạy hướng thiếu niên đồng thời. Hô to, băng, mang lên Dương Vĩ, điêu, trên lưng Thảo Đinh, chạy ở đằng trước Liệp đã dừng lại. Đương hắn nhìn đến Nguyên Chiến hồi chạy khi, hắn liền mang theo Mãnh cùng nhau nắm Mộc Mâu vọt trở về. Ở nghe được Nguyên Chiến tiếng la sau, hắn không chút do dự lập tức hạ lệnh. Băng, điêu, làm theo. Băng có lẽ sẽ không nghe Nguyên Chiến, nhưng hắn sẽ không nghe Liệp mệnh lệnh. Băng cùng điêu quay đầu liền đi cứu chính mình nô. Lệ Nghiêm Mặc còn ở ném mạnh thịt khối. Ba lô thịt khối đang ở nhanh chóng giảm bớt. Sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Nghiêm Mặc khóc không ra nước mắt. Cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hắn rõ ràng nghe được Thảo Đinh cuối cùng tiếng kêu thảm thiết. Cho rằng nàng đã xong đời. Hắn mới từ Nguyên Chiến trên người xuống dưới. Bởi vì ở hắn tính toán chung, liền tính hắn lúc này dừng lại đi cứu Thảo Đinh, cũng không còn kịp rồi. Nhưng hắn lại có thể làm ra cái bộ dáng, cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Bởi vì đang ở gặm thực Thảo Đinh Thiết Bối Long có 8 phần khả năng sẽ bởi vì đã có đến miệng đồ ăn mà buông tha hắn. Liền tính Thiết Bối Long cũng coi trọng hắn, Nguyên Chiến tốc độ cũng sẽ mau quá này chỉ cự thú. Hắn đều nghĩ kỹ rồi. Muối mà còn không có tìm được, chỉ cần còn có một tia khả năng, Nguyên Chiến đám người liền tuyệt đối sẽ không nhìn hắn đi tìm chết. Hắn xuống dưới, Nguyên Chiến khẳng định sẽ quay đầu lại tới vớt hắn. Đến lúc đó hắn chỉ cần lại giả ý dãy dụa một vài, khẳng định có thể làm Nguyên Chiến tức giận đánh bất tỉnh hắn, đem hắn khiêng đi. Chính là vì cái gì Thảo Đinh thật sự có thể long khẩu chạy trốn? Vì cái gì hắn diễn trò tạp quá khứ thịt khối sẽ như vậy xảo vừa lúc tạp tiến Thiết Bối Long trong miệng? Nhất không thể tưởng tượng chính là kia cự thú thế nhưng không cảm thấy nhân loại ăn đồ ăn khó ăn. Nó còn liền dừng lại bước chân bắt đầu nhấm nháp kia thịt muối mùi vị. Vì thế, hắn không thể không lại lần nữa ném mạnh đệ nhị khối. Vì diễn trò làm được ra, khi đó, hắn còn nghĩ, nếu Thiết Bối Long tức giận, khẳng định cũng là cái thứ nhất ăn luôn chạy không mau Thảo Đinh. Chờ nó phát hục Thảo Đinh khi, Nguyên Chiến hoàn toàn có thời gian vớt lên hắn liền chạy, chính là Nguyên Chiến thế nhưng thật sự làm băng cùng điêu đi cứu chính mình nô lệ. Hơn nữa hắn chạy tới không có trước tiên khiêng lên hắn liền chạy. Thế nhưng liền ngừng ở hắn bên người đề phòng chờ đợi băng cùng điêu chạy về tới, mà hắn cũng không thể không đem thịt muối từng khối ném văng ra lấy tranh thủ thời gian, mẹ ngươi. Hai ngoại hai chỉ cũng đuổi kịp tới thấy không có. Còn không mau cõng lên lão tử chạy. Ngươi phải chờ tới khi nào? Như vậy khổng lồ cự thú. Đừng nói một bao thịt. Chính là một toa xe thịt. Kia ba con cũng có thể một giây ăn xong. Mau a, mau cõng lên ta chạy a. Thịt muối liền phải ném xong rồi. Nghiêm Mặc bàn tay tiến trong bao. Một chút sờ soạng cái không, không có. Gần 30 khối thịt cứ như vậy cho hắn ném không có. Nghiêm Mặc đờ đẫn mà nhìn về phía trước. Hắn cũng thật may mắn không phải sao. Ngày đầu tiên ra cửa liền gặp phải hiếm thấy Thiết Bối Long. Lần đầu tiên cứu người liền cứu như vậy thuận lợi. Có thể thấy được ông trời đối hắn có bao nhiêu ưu đãi. Ha ha. Ăn xong trong miệng cuối cùng một miếng thịt, chờ đợi đầu uy Thiết Bối Long một nhà ba người đồng thời ngẩng đầu hướng hắn phương hướng xem. Ra, còn có sao? Tiếp tục a, ngẩng. Giống nghiêu lại so nghiêu kêu lảnh lót đến nhiều tiếng kêu vang lên, lực tiểu nhân Thiết Bối nghiêu. Nhãi con thực không cao hứng mà giống to. Hiên ngang ngẩng, liền như vậy điểm, ta mới ăn ra một chút hương vị. Ngột kia hai chân quái. Còn không mau tiếp tục cấp bổn đại gia đầu uy. Không cho. Không cho ta liền đi ăn luôn ngươi. Thiết Bối Ngưu nhãi con dẫn đầu. Cũng không đi xem ly chúng nó càng gần băng cùng Điêu bốn người. Mà là hướng về phía Nghiêm Mặc phương hướng liền vọt lại đây. Nó cha mẹ tự nhiên theo sát sau đó, ầm vang. Ầm vang, Nghiêm Mặc tại chỗ lặng im 2 giây. Dùng cả người tức giận giống ra một tiếng. Đại điêu đại nhân, mau, giống xong, xoay người giải khai chân liền chạy. Dựa vào người khác không đáng tin cậy. Vẫn là dựa vào chính mình đi. Điêu cùng băng phân biệt cõng nhà mình nô lệ đuổi theo. Nguyên chiến một phen đoạt quá chạy tới chi viện bọn họ mãnh ba lô liền tạp hướng xông tới 3 con. Cự thú, chạy. Nguyên chiến ném xong ba lô. Nhanh chóng đuổi kịp Nghiêm Mặc. Một phen vớt lên hắn hướng trên vai một khiêng. Dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ về phía trước phương lưu xa mà phóng đi. Tác giả có lời muốn nói. Tết Trung Thu vui sướng. Chúc đại gia hôm nay ăn bánh Trung Thu đều có thể ăn đến vàng mũ mũ đệ nhất càng dâng lên. Đệ nhị càng đem ở 19 điểm tả hữu đổi mới mũ mũ cảm tạ thân nhóm duy trì cùng hậu ái. Ôm đại gia, hoan nghênh thân nhóm trợ giúp chào bác. Bất luận cái gì đều có thể trước cảm tạ mũ mũ. Hết chương.